Chương 717-711, chương 710, làm sao không theo sáo lộ xuất bài quang diệu truyền thông, phòng làm việc của Diệp Mộ Phàm. Liên quan hợp tác chi tiết đã toàn bộ xác nhận hoàn tất, Thẩm tiểu thư còn có cái gì muốn hỏi sao? Trong tay Diệp Mộ Phàm mang theo một điếu thuốc, quét mắt đối diện trên ghế salon nữ nhân hỏi. Nữ nhân người mặc màu đen muộn va y ra hội, tướng mạo xinh đẹp, vóc người bốc lửa, nghe vậy chậm rãi đứng lên, từng bước hướng về Diệp Mộ Phàm đi tới. Nữ nhân ở trước bàn làm việc của Diệp Mộ Phàm đứng lại, sau đó hơi hơi cúi người, âm thanh ngọt ngào mở miệng, phế lịch tổng thanh tra Diệp Mộ Phàm búng một cái cho thuốc lá, thờ ơ liếc đối phương một cái. Nữ nhân cố ý không người, nơi ngực màu đen tơ lụa đồ lót như ẩn như hiện làm sao, còn có việc Diệp Mộ Phàm ra vẻ không biết hỏi. Năm đó hắn giàu gì cũng là cái trò chơi tình trường hoa hoa công tử, tương tự loại này sáo lộ câu dẫn, thật sự là thấy qua nhiều rồi. Làm sao có thể không biết nàng muốn làm cái gì? Quả nhiên, chỉ thấy Thẩm Mạn Châu theo trên người móc ra một tấm vải nước hoa mảnh giấy, đưa tới trước mặt của hắn. Cái này, là số di động của ta. Diệp Mộ Phàm quét nữ nhân kia một cái, không nhúc nhích chút nào. Hiện tại hắn đã cải tà quy chính, công tác chính là của hắn sinh mạng, là tuyệt đối sẽ không bị bên ngoài những thứ kia hoa hoa thảo thảo lay động. Vì vậy, Diệp Mộ Phàm một mặt nghiêm nghị cự tuyệt, Thẩm tiểu thư, thật xin lỗi. Ta không phải là người nghĩ loại người như vậy, ta hiện tại lấy sự nghiệp vì Diệp Mộ Phàm cự tuyệt vừa muốn nói ra khỏi miệng, nghe được nữ nhân một mặt khẩn cầu nói, làm phiền ngài giúp ta chuyển giao cho Diệp Tổng Thanh Tra. Thật Diệp Mộ Phàm nhất thời sửng sờ, một bộ ăn bay lì hẹn phờn biểu tình, khúc khúc khúc hắc ngươi mới vừa nói cho anh người ở trong vòng cũng gọi hắn tiếng anh tên, sẽ không xưng hô hắn. Diệp Tổng Thanh Tra, sẽ bị xưng hô thành Diệp Tổng Thanh Tra. Chỉ có một đó chính là hắn muội nữ nhân mặt lộ e lệ bưng lấy mặt, Diệp Bạch, Diệp Tổng Thanh Tra a ngươi không phải là cùng hắn quan hệ rất tốt sao? Giúp người nhà dắt một sợi dây thôi, chính ta thật sự là ngượng ngùng. Diệp Mộ Phàm, ta dắt đại gia ngươi làm sao không dựa theo sáo lộ xuất bài nhờ cậy á, nhất định phải giúp ta chuyển giao a thành người ta mời ngươi ăn cơm nhà. Nữ nghệ sĩ đem số điện thoại di động nhét vào Diệp Mộ Phàm cổ áo, để lại cho hắn một cái hôn gió, sau đó liền đi như vậy rồi. Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm tấm kia viết số điện thoại di động chế tác phim, bi thương trong lòng nghịch Lưu Thành Hà. Con miệng nó, nhớ năm đó, vậy cũng là hoàn toàn giúp nữ hải tử cho hắn đưa thư tình tặng quà, vạn vạn không nghĩ tới, một ngày kia lại có thể sẽ điên đảo. Diệp Mộ Phàm tốn thời gian thật dài mới hòa hoãn bi thương tâm tình, ai hoán cất dây số, đi tìm em gái nhà mình rồi. Đùng đùng đùng liền tiếng gõ cửa đều lộ ra ai hoán. Mời vào. Diệp Hoản Hoản tiện tay đem đang xem Tư Thị tập đoàn tài liệu cho đắp lên. Diệp Mộ Phàm đẩy cửa đi vào, trực tiếp đem mảnh giấy hướng trên bàn của Diệp Hoản Hoản ném một cái. À, đưa cho ngươi mảnh giấy trên mùi nước hoa quá nặng. Diệp Hoản Hoản bị sặc hắt hơi một cái. Thứ gì? Diệp Mộ Phàm căm ghét không dứt mà lẩm bẩm. Một cô em số điện thoại, người ta nghĩ cấu kết ngươi, để cho ta hỗ trợ làm trung gian giới thiệu. Diệp Hoản Hoản nghe vậy trong mắt cười khẽ một tiếng, đem mảnh giấy bỏ qua một bên. Vương tay nói, ngươi biết rõ ta hữu tâm vô lực, dầu gì giúp ta đẩy nư a a nhìn. Lấy Diệp Hoản Hoản thần sắc lười biếng câu môi cười yếu ớt bộ dáng, Diệp Mộ Phàm trở nên thất thần. Sau đó bi thảm phát hiện, để em gái nhà mình thật đúng là thật đẹp trai, thời điểm làm việc nghiêm túc bộ dáng để cho người đặc biệt có cảm giác an toàn. Vương lòng thời điểm cao quý lười biếng bộ dáng lại đặc biệt chọc người không đúng, trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là vì sao kêu có lòng vô lực. Nàng một cô em, có cái gì tâm á? Nàng chương 711, trang bức cho ai nhìn? Diệp Mộ Phàm đang trong lòng ói hỏng bét, Diệp Hoản Hoản kéo ngăn kéo ra, lấy ra một cái tơ đen nhung gói hàng hộp, qua mang cho hắn. Thiếu chút nữa đã quên rồi, đưa cho ngươi, chúc mừng cầm thưởng hắc hắc, còn có lễ vật ra cái này không tốt lắm ý tứ. Diệp Mộ Phàm mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng đón qua động tác ngược lại là thật nhanh. Mở ra xem, là khối bể tẹt Philippe. Vẫn là đặc biệt giới hạn khoản. Diệp Mộ Phàm thấy nàng trong ngăn kéo còn có một giống nhau cái hộp, vì vậy hỏi một câu, ngươi mua hai khối tháng sau là ba sinh nhật, ngươi quên ổ nhà đúng, bất quá, đồng hồ mắc như vậy, lấy ba cá tính, chắc chắn sẽ không thu a lừa hắn là hàng giả, nói 200 đồng tiền mua. Diệp Hoản Hoản vô tình mở miệng nói. Diệp Mộ Phàm nghe vậy không còn gì để nói, ho khan. Ngươi cho là cha ta ngay cả hàng thật hàng giả đều không nhận ra? Diệp Hoản Hoản như mày, sẽ tin tưởng hay không? Vậy phải xem là người nào nói. Diệp Mộ Phàm nhất thời bĩu môi một cái, đúng đúng đúng, con gái bảo bối nói cái gì hắn đều tin đúng rồi. Tối nay tục lệ lễ lớn ngươi có tới hay không à? Diệp Mộ Phàm có chút hưng phấn truy hỏi. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Diệp Mộ Phàm hiện tại làm việc điệu thấp không ít. Tối nay hiệp hội thời thượng làm chủ tục lệ lễ lớn coi như là hắn lần đầu tiên công khai ở trước mặt người xuất hiện, hơn nữa còn là lấy hiệp hội thời thượng phó chủ tịch cùng chuyên gia giám khảo đoàn thân phận. Ta còn có chút chuyện bận rộn, phòng trừng sẽ trễ giờ đi qua, tối nay là ngươi sân nhà, ta tùy tiện đi cái đi ngang qua sân khấu là được, ngươi ít uống rượu một chút, lái xe chậm một chút. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng cười nói. Trước Diệp Mộ Phàm bên kia nàng bao nhiêu còn muốn nhìn chằm chằm điểm, hiện tại đã yên tâm để cho một mình hắn ứng phó. Thật ra thì xã giao phương diện, Diệp Mộ Phàm cái này cáo giả so với nàng am hiểu hơn nhiều.